Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 8, chỉ là chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn vừa trút xuống thành phố Thượng Hải, không khí còn đọng lại cái cảm giác dính dấp thầm tĩnh không rõ. Trần Giao đưa cô đi đâu chỉ đến khi tới nơi, cô mới biết là ngoại ô, một sân golf hoạt động về đêm, giữa bãi cỏ xanh thẫm điểm xuyết vô số vòng tròn đèn neon lấp lánh như sao. Ngay tức khắc, cô trông thấy Chu Luật Trầm. Trên đường đi, Trần Giao không rời chiếc máy tính. Khi đến nơi, anh ta liền đưa nó cho Chu Luật Trầm. Trong sảnh phát bóng dưới hành lang dài, phía trước chiếc sofa da đen, những người mặc vest từ các công ty đang ngồi và đứng. Trên bàn có 7, 8 chiếc máy tính. Chu Luật Trầm trong chiếc áo sơ mi trắng, chỉ cài hờ một nút áo, trông phóng khoáng lười biếng nhưng lại là người có quyền uy nhất, xứng đáng ngồi ở vị trí chủ trì. Anh cúi đầu gõ bàn phím, thỉnh thoảng chỉ đạo các doanh nhân báo cáo. Trong lời nói là thái độ của một người có thể dễ dàng thao túng tài chính. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu lớn treo trên tường trắng. Trên đó chiếu báo cáo tài chính của Thụy Sĩ. Điện thoại của anh reo, mọi người im lặng ngay tức khắc. Chỉ nghe thấy tiếng Chu Luật Trầm trả lời bằng tiếng Anh chuẩn xác. Để ở trụ sở chính Thụy Sĩ, khi anh cúp máy, các doanh nhân cùng nở nụ cười mãn nguyện, đứng dậy bắt tay nói lời tạm biệt, giao máy tính cho trợ lý rồi rời đi. Khi đi ngang qua, một doanh nhân không quên chào Trần Giao. Thiếu gia Trần, tối nay chơi vui nhé. Trong đám doanh nhân này, nhiều người rất nổi tiếng trên mạng, tài sản đủ để xuất hiện trên bảng xếp hạng Forbes. Đột nhiên có người đùa, hôm nay thiếu gia Trần lại đổi bạn gái, tuổi trẻ đúng là tốt. Nghe câu đó, Trần Giao không khỏi liếc nhìn Chu Luật Trầm một cái. Bốn chữ, lãnh đạm, hờ hững, là hình ảnh điển hình của nhị công tử. Trần Giao đành phải giải thích, cô gái này không phải của tôi, đối phương chỉ xem đó là một thú vui ban đêm của thiếu gia, ai mà bận tâm của ai. Khi gần tan cuộc, Trần Giao ngồi ở thành ghế sofa, trò chuyện với Chu Luật Trầm rất nhiều, giọng nói thấp, có lẽ là chuyện quan trọng không để người ngoài nghe thấy. Cô ấy thiếu tiền, Trần Giao nói thêm, ý tôi là Thẩm Tĩnh thiếu tiền. Chu Luật Trầm chỉ ngồi đó im lặng, anh đã từng đưa tiền, nhưng Thẩm Tĩnh không nhận. Việc đưa tiền quả thật có chút giống mua bán, trong khi lòng khó kìm chế, mọi thứ cứ rối bời. Trần Giao lại nói tiếp, cô ấy làm việc vất vả, nhận quảng cáo kiếm được 500.000, cũng là để giải quyết nhu cầu gấp. Ngồi trong xe trò chuyện thì hiểu thôi, kiếm 500.000 trong vài ngày, cô gái đó cũng không tệ. Trần Giao nói hết thông tin, Chu Luật Trầm liếc nhìn về phía Thẩm Tĩnh, rồi lạnh lùng rời ánh mắt. Chỉ là chơi đùa. Đừng để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi. Lạnh nhạt, băng giá. Nghe vậy, Trần Giao châm lửa bật lửa mãi cũng không lên, phải thử đi thử lại nhiều lần. Anh nghĩ, cô gái cũng khá xinh đẹp, trông có vẻ ngoan hiền, hiểu chuyện, không gây phiền phức. Vậy mà nhị công tử lại chẳng hề có chút rung động sao? Những cô gái không tiếp cận nhị công tử vì vật chất và quyền lực thực sự hiếm gặp. Đã qua 2-3 phút, Chu Luật Trầm lướt qua bên cạnh Trần Giao mà không bộc lộ chút cảm xúc nào. Anh Chu Luật Trầm quá lý trí và vô tình. Thẩm Tĩnh nhìn thấy Chu Luật Trầm rời đi, định mở lời chào hỏi, nhưng rồi lại nhận ra quý công tử này lạnh lùng đến đáng sợ. Vì vậy, chọn cách im lặng, khí thế của anh ấy thật quá xa vời, không phù hợp chút nào. Thẩm Tĩnh đành phải tập trung xem trận đấu gôn bên cạnh. Đêm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm đã rời đi, chỉ còn lại Trần Giao và nhóm con cháu nhà giàu chơi golf. Cô không có hứng thú, chỉ đứng xem Hình Phi và Trần Giao chơi. Chợt, tinh, điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Số tài khoản của cô vừa nhận được một khoản tiền là 3,000000 nhân dân tệ. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn lần thứ hai, xác nhận rằng đây không phải là khoản tiền từ Thẩm Mỹ Viện. Chắc chắn không phải. Vì số tài khoản mà cô cung cấp cho Thẩm Mỹ Viện không phải là tài khoản này. Và Thẩm Mỹ Viện cũng không thể chuyển cho cô nhiều tiền như vậy. Trần Giao đột nhiên nói nhỏ bên tai cô, thà thích tiền của anh ta còn hơn là thích con người anh ta. Thẩm Tĩnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Gì cơ, nhị công tử cho cô bao nhiêu? Trần Giao hỏi, lúc này, Thẩm Tĩnh dần hiểu ra, đây là số tiền Chu Luật Trầm chuyển cho cô. 3 triệu. Là tôi nói với anh ta rằng cô đang thiếu tiền. Đủ chưa? Nếu không đủ thì tôi có thể cho cô vay thêm chút. Nhưng phải trả đấy nhé. Cô cứ nói cần bao nhiêu. Quý công tử dùng 3 triệu để cắt đứt mọi dây dưa. Thẩm Tĩnh không thể bật cười nổi. Không cần đâu, Trần Giao an ủi. Anh ta không thích phụ nữ quấn lấy mình đâu, nghĩ thoáng một chút đi. Thẩm Tĩnh quay sang nhìn anh. Tôi hiểu ý của Chu Luật Trầm. Gặp mặt mà không nói một lời, thậm chí một ánh nhìn cũng không chịu cho cô. Lạnh lùng đến vậy, cô đâu phải kẻ ngốc. Truyền thẳng 3 triệu, dứt khoát, gọn gàng. 3 triệu chính là lời cảnh báo, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Khoản tiền này thật sự khiến cô khó xử. Tâm tư xoay vần, rõ ràng anh chỉ muốn mua đứt cuộc gặp gỡ một đêm, không muốn có bất kỳ liên quan nào với cô. Lời đồn quả không sai, người đàn ông này không phải dễ tiếp cận. Anh ta không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Quay lưng lại, Thẩm Tĩnh kéo tay Hình Phi rời khỏi đó. Trần Giao đề nghị cho tài xế đưa họ về, nhưng Thẩm Tĩnh từ chối. Cách Chương,